yêu em bằng cả trái tim. Chương 27, 27, sẵn sàng chiến đấu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, cho dù như vậy thì cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hai bàn tay vốn buông thõng liền vòng qua cổ anh. Ôm chặt lấy anh khôn sáu gam chịu buông ra. Loại ham muốn thể xác mãnh liệt này đã khống chế lý trí của cô. Dù sâu trong đại não của cô nói với cô rằng thế này là không đúng. Nhưng từ tận đáy lòng đến tứ chi, thậm chí là từng mao mạch đều đang kêu gào muốn được vuốt ve an ủi. Hai người họ quấn lấy nhau. Còn vụ nổ tuyệt đẹp kia dường như làm nền cho họ. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Những linh kiện bị vỡ và mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi. Nếu không phải những thứ này có sức sát thương quá lớn thì hoàn toàn có thể coi đây là cơn mưa hoa bay đầy trời để thưởng thức. Rai nhìn Mặc Liên nhắm mắt cưỡng hôn anh. Nhanh chóng đưa tay đỡ sau gáy cô và mạnh mẽ tách hai người ra. Vừa nhìn tình trạng của bản thân và Rai, Mặc Liên liền biết chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên cô còn không hiểu. Nhưng bây giờ cô đã biết rằng anh cố ý, đừng tưởng rằng cô không biết. Cho dù anh muốn cứu cô thì cũng không cần phải dùng miệng như vậy chứ. Cô tức giận đẩy tay anh ra, rồi lấy tay lau miệng. Sau đó nhanh nhẹn đứng lên. Khi nhìn thấy toàn bộ phần lưng của anh đã bị thương hết sức thê thảm bởi ngọn lửa và lực va chạm vừa rồi. Nụ cười châm chọc trên môi cô lập tức biến mất. Cô đứng thẳng người lên, chỉnh trang lại vũ khí của mình. Và hờ hững liếc nhìn anh. Anh cũng đứng lên vẫn với vẻ mặt rửng rưng. Năng lực trị thương mạnh mẽ dần dần chữa lành phần lưng vốn dĩ bị thương rất nặng của anh. Chỉ có điều, lưng áo đã biến thành miếng vải rách tả tơi treo trên người anh. Tuy nhiên, thân thể cường tráng của anh vẫn cân được phong cách này. Trong mắt Mặc Liên, anh chính là người mẫu đi trên sàn catwalk, sẵn sàng chiến đấu. Mọi người lập tức đứng lên. Người lính bị chôn vùi dưới bức tường đổ nát vừa nãy đã không thể đứng ở đây để cùng bọn họ ra chiến trường nữa. Đây chính là chiến tranh. Mỗi ngày đều có người chết. Và mỗi lần chiến đấu đều sẽ có những người lính trung thành hy sinh. Dù cho bọn họ đã tiêm loại thuốc cực mạnh, song vẫn không cách nào ngăn được bước chân của thần chết. Bọn họ đã quen với chuyện sống chết. Dù người ngã xuống là bạn, là đồng đội của bọn họ, nhưng không ai sẽ dừng lại vì một người đã chết trên chiến trường không ngừng thay đổi này. Để ảnh hưởng đến diễn biến của trận chiến, Rai đưa tay ra, chuẩn bị bước vào cổng. Tuy nhiên, đúng lúc này hàng chục bóng đen lao tới. Người nào người nấy đều mặc quần áo đen, bịt mặt, trong tay cầm dao dài lao thẳng về phía những người lính. Rai đẩy Mặc Liên ra. Lát nữa em nhân lúc hỗn loạn lẻn vào bên trong. Đi xuống tầng dưới cùng tìm thiết bị đầu cuối và tung tích nhóm người của Mark nhé. Cô gật đầu, cầm chắc vũ khí, đối mặt với một sát thủ áo đen. Những sát thủ của tổ chức Hoàng Hôn đều thích mặc đồ đen và bịt mặt. Bọn chúng vung dao chém thẳng vào chỗ hiểm. Tất cả mọi người đều tham gia chiến đấu. Rai luôn ở một tầm cao khiến người khác khó mà với tới. Con dao dài linh hoạt như một cánh tay. Đôi chân dài đạp vào tường nhanh chóng xoay vòng. Trở tay chém chết hai tên sát thủ. Ủng ra đáp xuống đất một cách mạnh mẽ vững vàng. Không để đối thủ kịp tấn công đã xông thẳng tới. Ánh sáng trắng vừa lóe lên liền mở ra một lối đi. Mặc Liên nhân cơ hội này. Nhanh chóng đi vào đường hầm của điểm liên lạc số 41. Và nhìn thấy cánh cửa lớn vừa dài vừa nặng đóng kín y như cánh cửa cầu căn cứ. Cô nhìn lướt qua cách bố trí xung quanh. Sau đó liền giải mã. Cách chương.